mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 266. Thứ 266 chương cơ duyên cùng phủ, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Xin hỏi có người có ở đây không? Ninh Tiểu Mỹ kêu, qua nửa ngày, bên trong cánh cửa cũng không có thanh âm truyền ra, mà nàng cũng chỉ có thể tĩnh tĩnh chờ. Không dám lại đập lần thứ hai, lấy một vị cường giả nhĩ lực, một tia nhẹ tế vang cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Lớn tiếng như vậy tiếng đập cửa, không có khả năng không có nghe thấy. Nếu là liên tục không ngừng gõ cửa, sợ là ngược lại sẽ chọc giận này trong tháp cường giả. Đúng lúc này, trước mặt môn lại là im lặng tự hành mở ra, bên trong cánh cửa tia sáng có chút mờ tối. Càng có một luồng nồng nặc mùi thuốc hỗn và không khí phiêu ra. Nghe thấy được khí này vị, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng bỗng nhiên vui vẻ. Nguyên bản còn đối với lần này thứ mục đích không có bao nhiêu lòng tin. Trong lòng còn có chút bồn chồn, hiện tại lại là có một ít sức mạnh. Vào đi, một lão già thanh âm từ bên trong tháp mặt trên truyền đến. Nghe được thanh âm này, Ninh Tiểu Mỹ hơi một do dự. Liền đi từ từ đi vào, vừa tiến vào đến bên trong tháp, không trung mùi thuốc càng thêm nồng nặc lên, nàng y theo lúc trước thanh âm kia nói, hướng phía mặt trên đi đến. Bất quá lâu, nàng liền đi tới một cửa gỗ bên ngoài, dùng tốt lực lượng tinh thần dò xét toàn bộ tháp, phát hiện trừ này gian phòng trong vòng, cái khác bên trong gian phòng cũng không có vật còn sống khí tức. Chính tư tất thế nào mở miệng lúc. Trước mặt môn nhưng lại như là cùng lúc trước bình thường. Tự hành mở ra, Ninh Tiểu Mỹ lập tức đi vào. Chỉ thấy bên trong phòng, một danh đầu đầy màu trắng bộ lông dị tộc lão già. Đang ở một đống lớn thảo dược chung chọn. Bên cạnh còn có mấy loại nhỏ cái giá. Mặt trên phóng một ít đang ở luyện chế tễ thuốc. Mùi thuốc chính không ngừng theo những thứ ấy trang nước thuốc cái bình chung phát ra. Này gian phòng không lớn không nhỏ, xung quanh dựa vào tường bày đầy ngăn tủ, tất cả đều là trang một ít dược liệu, cùng với một ít thủ tự sinh vật thân thể mộ cái bộ vị. Những dược liệu này đại thể đều là thập phần quý trọng vật. Ninh Tiểu Mỹ xung quanh nhìn trông, lại là có bao nhiêu bán đồ nhận không ra, trước đây chưa bao giờ tiếp xúc dược liệu, trừ những dược liệu này ngoại, còn có mấy tinh mỹ ngăn tủ chung. Bên trong để các loại thành phẩm tễ thuốc, theo cấp bậc thấp đến đẳng cấp cao tễ thuốc không một chưa đủ. Thậm chí còn có chút kỳ dị tễ thuốc, chính thỉnh thoảng tản ra quang mang, hiện lên nó không tầm thường. Nàng nhất thời nhìn đến xuất thần, lại quên mất chuyện trọng yếu. Còn lăng làm cái gì? Chưa gặp được ta một lão nhân ra ở bận việc, mau tới đây giúp, đêm này đó hỗn độn dược liệu phân loại, lão già không có xoay người. Lại là cái gì đều biết được nhất thanh nhị sở bình thường. Là, ta này sẽ tới, Ninh Tiểu Mỹ trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc. Vội vã đi tới một đống dược liệu tiền. Ninh Tiểu Mỹ chỉ là liếc mắt nhìn, liền nhíu mày, này đôi dược liệu trung thập phần hỗn tạp, cái gì chủng loại dược liệu cũng có. Làm một danh chuyên nghiệp nhà bào chế thuốc, tuyệt đối sẽ không bằng lòng gặp đến tình huống như vậy. Bởi vì những thuốc này có cũng phân là thuộc tính, hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính dược thảo hỗn phóng cùng một chỗ. Dần dà, liên hội yếu bớt chúng nó mỗi người dược tính, thậm chí hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nàng lặng lẽ quan sát bên cạnh đang chuyên tâm lý dược tên lão già kia. Kỳ trên người khí tức cực kỳ yếu ớt, rất khó khiến cho người ngoài chú ý, thuộc về cái loại đó ném ở trong đám người đô nhận không ra cái loại đó. Mà nhìn kỹ lại cảm thấy đối phương trên người có loại vực sâu như biển khí tức. Dường như tiềm tàng ở trong biển rộng giao long bình thường. Làm cho người ta nhìn không ra nông sâu. Quan sát một hồi, nàng liền quay đầu, không ở suy nghĩ nhiều. Nàng cúi đầu, cẩn thận chỉnh lý khởi này một đống dược thảo. Này đó thảo dược trung đại thể đều là không biết giống. Ninh Tiểu Mỹ chỉ biết được số rất ít. Này đến không thể trách nàng kiến thức nông cạn, thật sự là vũ trụ to lớn, vô kỳ bất hữu, mỗi một cái sinh mệnh tinh cầu chung, đô dựng dục kỳ độc hữu giống, đừng nói chỉ nhận thức là một tiểu bộ phận, coi như là một gốc cây không nhìn được, cũng không chút nào hiếm lạ. Bất quá, Ninh Tiểu Mỹ cũng là tay chân lanh lẹ đem một gốc cây bụi cây dược thảo phân loại đặt ở bên cạnh. Tốc độ của nàng rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, thì có kỳ bụi cây bị nàng phân loại hoàn thành. Mặc dù không biết trong đó đa số dược đủ, vừa vặn vì thực vật sinh mệnh, đối đều là thực vật khí tức thập phần mẫn cảm, cho dù là nhắm mắt lại, cũng có thể hoàn thành này không tính gian nan nhiệm vụ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một già một trẻ ngay phòng này chung bận việc khởi đến. Nếu là có người tiến vào vừa nhìn, định sẽ phát hiện, lão già kia ở phân loại dược thảo tốc độ, rõ ràng chậm với cái kia thiếu nữ, không được bán cái giờ. Ninh Tiểu Mỹ liền đem sổ đôi dược thảo phân loại hoàn thành. Ở một bên dược giá thượng, tất cả đều là phân loại hảo dược thảo. Lão già lúc này chính chân mày sâu nhăn, làm suy tư trạng, chỉ thấy hắn hai tay trong các cầm một gốc cây dược thảo. Này hai bụi cây dược thảo vô luận là hình thái màu sắc, cơ hồ đều là giống nhau như đúc. Bên trái kia một gốc cây, kỳ tính ôn hóa, thích với chế làm điều trị thân thể tễ thuốc. Bên phải kia một gốc cây, kỳ tính âm nhu, thích hợp làm kịch độc loại tễ thuốc phụ dược. Ninh Tiểu Mỹ thấy lão già suy tư nửa ngày, cũng không biết từ nơi nào mượn tới dũng khí, há mồm liền nói như thế. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận, trước mặt này danh lão già vô cùng có khả năng là vạn tái cảnh thậm chí là khống vực cảnh cường giả. Mà này nhóm cường giả bởi vì sống thời gian lâu dài, tính tình cũng sẽ trở nên cổ quái. Mình đây bàn không lớn không nhỏ lên tiếng, sợ là sẽ phải chọc giận đối phương. Nga, người cư nhiên có thể phân biệt ra này hai loại dược thảo dược tính, lão già cũng không có bởi vì Ninh Tiểu Mỹ quấy rầy hắn trầm tư mà tức giận, trái lại có chút kinh ngạc nói, là, ta có tinh thần lực thiên phú, vì vậy có thể cảm ứng được này hai bụi cây dược thảo chung năng lượng dao động. Ninh Tiểu Mỹ không chút nào giấu giếm cái gì, bởi vì nàng nhớ kỹ cái kia dẫn đường nữ sinh lưu lại lời. Muốn dự đoán được trước mặt này danh lão già lọt mắt xanh, nhất định phải biểu hiện ra đặc biệt thiên phú mới được. Tinh thần lực thiên phú, không tính là bao nhiêu hy hữu, nhưng là bất thông thường, mà có thể dùng tinh thần lực đến biện bạch dược thảo dược tính. Cũng chỉ có thường xuyên tiếp xúc đạo này mới có thể thành thạo nắm trong tay. Nàng đối tinh thần của mình lực, vẫn tương đối có tự tin. Thì ra là thế, lão già chân mày một chút triển ra. Mặc dù trong tay cầm này hai bụi cây dược thảo nhìn cực kỳ tương tự, nhưng là sinh hoạt tại bất đồng địa vực, dần già, kỳ dược tính cũng bởi vì sinh trưởng địa phương bất đồng mà có điều thay đổi, vì vậy muốn liếc mắt một cái phân biệt ra đến, lại là có chút khó khăn. Lão già tên là Cổ Thiên Kỳ, là một danh thánh giai chế dược sư, càng là có người tôn xưng hắn vì dược thánh. Ở địa phương khác có lẽ không thế nào có danh tiếng, nhưng ở này sở trong học viện, lại là danh vọng cực cao một vị cường giả, mà mặc dù là thân là dược thánh hắn cũng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn liền đối trong tay hai bụi cây dược thảo làm ra nhận, mà sử dụng thiết bị liền khác đương đừng luận. Đương nhiên, ở một danh trước mặt tiểu bối sử dụng biện dược thiết bị, chẳng phải là rơi hắn dược thánh tên tuổi, làm cho đối phương coi thường sao? À, những thứ này đều là ngươi phân loại hảo, lão già bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Bước nhanh đi tới một loạt quỹ giá tiền, trong miệng chật chật không ngừng, chính là vãn bối phân loại hảo, Ninh Tiểu Mỹ nói. Không tệ không tệ, cư nhiên phân loại được chút nào không sai, không có hỗn phóng một gốc cây dược thảo. Xem ra ngươi ở biện dược phương diện này rất có thiên phú. Bất quá, lấy hiện tại khoa học kỹ thuật, muốn biện bạch dược thảo thật sự là dễ dàng chuyện nhỏ. Này không coi là cái gì bản lĩnh, thấy ngươi đối dược thảo dược tính cũng coi như quen thuộc. Hẳn là hiểu được chế dược đi, lão gia thản nhiên nói. Hồi tiền bối nói, vãn bối đích thực là hiểu được một điểm bé nhỏ không đáng kể chế dược tri thức. Ninh Tiểu Mỹ trả lời được quyết đoán, vậy ngươi tới thử thử, nhìn ngươi vừa tới, ta cũng không bắt nạt ngươi. tùy tiện chế làm một loại nhất cấp tễ thuốc là được. Lão già sờ sờ chòm râu. Nói như thế, hảo, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng ám thở phào một cái. Nếu là chỉ là chế làm nhất cấp tễ thuốc lời, đối với nàng mà nói thật sự là dễ dàng, tự nhiên là có 10 phần lòng tin. Nàng nhìn một loạt chuyên môn để đặt đê giai dược thảo quý giá. Sau đó đi tới, hơi một do dự qua đi, liền nhìn như tùy ý chọn đã chọn được hơn 10 loại không giống nhau dược thảo. Cùng với mấy khối không biết tên xương thú. Sau đó, nàng cầm những tài liệu này, đi tới một bàn gỗ bên cạnh, chỉ thấy này tương trên bàn gỗ mặt tràn đầy bụi, thật dày chừng một chỉ dày như thế, chắc hẳn là một thời gian dài không ai đến thanh lý. Mới để cho kỳ như vậy ô tạng, Ninh Tiểu Mỹ môi nhẹ nhàng một mân, đối loại này ô tạng hoàn cảnh rất là không thích, bất quá trước mắt cũng bất chấp nhiều lắm mani nàng theo không gian của mình trang bị chung lấy. Ra cần thiết dụng cụ, sau đó đem kỳ sắp đặt hào, không lâu sau, tất cả dụng cụ đô để đặt hoàn hảo, là thời gian có thể bắt đầu chế làm thuốc tề. Nàng đem vừa chọn xong dược thảo đập nát, thần tình thập phần nghiêm túc, nếu bắt đầu chế dược, lòng của nàng thần đô sẽ từ từ chìm đắm đi vào. Không hề vì ngoại vật sở động, lão già ở một bên nhìn, trên mặt vô kinh vô hỉ, tựa hồ đang nhìn nhất kiện chuyện rất bình thường tình. Liền như vậy, khoảng chừng qua nhị thập kỷ phút, Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc hoàn thành trong tay tễ thuốc, thành, tiền bối mời xem, nàng cung kính đem cầm trong tay tễ thuốc đưa tới. Lão già khẽ gật đầu, liền nhận lấy này chi dược, cầm trong tay, cẩn thận kiểm nghiệm khởi đến, nhất cấp phụ trợ hình tễ thuốc quang lộ, nhìn kỳ ánh sáng màu, hẳn là nhất cấp thượng phẩm không thể nghi ngờ. Không tệ, loại này tễ thuốc mặc dù chỉ là nhất cấp, nhưng khó chế trình độ, có thể so với một ít nhị cấp tễ thuốc, người tài năng ở không được một cái giờ liền đem nó chế làm ra đến. Xem ra người bình thường liền thường xuyên chế làm thuốc tề, mới có thể có như vậy thành thạo thủ pháp kể từ đó. Người đảo là có tư cách trở thành đệ tử của ta. Thế nào, người có bằng lòng hay không? Cổ Thiên Kỳ cầm trong tay tễ thuốc bình phẩm từ đầu đến chân một phen. Sau đó lại nói ra nhượng Ninh Tiểu Mỹ mừng rỡ không thôi lời đến. Tiền bối muốn thu ta vì học sinh, Ninh Tiểu Mỹ ở lão già nói vừa kết thúc. Liền theo sát tới thốt ra. Sau khi nói xong, nàng mới phản ứng được. Sắc mặt đỏ lên, có chút không dám tin tưởng mình nghe thấy. Có thể bái này danh vừa nhìn thân phận sẽ không thấp cường giả vì đạo sư. Tuyệt đối là một loại thập phần vinh dự sự tình. Hơn nữa sau này ở trường học trong, coi như là có chỗ dựa vững chắc, cũng khó trách Ninh Tiểu Mỹ như vậy thất thố. Không sai, ngươi có bằng lòng hay không? Lão già chút nào không nề phiền lại lần nữa nói ra tương đồng lời. Nguyện ý. Ta nguyện ý trở thành tiền bối học sinh, Ninh Tiểu Mỹ lớn tiếng nói. Ngữ khí thập phần cấp thiết, sợ chính mình nói được chậm, vị này mới giả liền bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Hết chương.